Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết, với tình cảm của Hạ Giao và Thất Thể thì để cô ấy nói giúp sẽ thuận lợi hơn cho việc khôi phục tình cảm giữa anh và Giao Giao. Vì chuyện hôm qua, dù thế nào cũng là lỗi của anh, dù là bất cứ cô gái nào thì cũng sẽ đau lòng và tuyệt vọng như vậy. Nếu anh cũng còn thấy giận mình và chỉ muốn giơ tay tát vào mặt của mình. Nếu nói rằng Diệp Ca là ngòi nổ trong tình cảm của Chí Viễn và Giao Giao thì Ngữ Nhụy là quả bom hẹn giờ. Mỗi một khi Hạ Giao và Chí Viễn hạnh phúc bên nhau thì cô lại xuất hiện. Còn Hạ Giao lại thấy rất không cố gắng, hễ cứ nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy là lại chưa vào cuộc thì đã đầu hàng. Lúc này Chí Viễn thực sự thấy rất thương Giao Giao. Tuy chỉ là một đêm, nhưng đối với một số người, một số chuyện thì một đêm cũng rất dài. Dài tới mức có thể xóa hết chút tình cảm ấm áp mà anh và Giao Giao khó khăn lắm mới gây dựng được. Có điều, bây giờ không phải là lúc để Diệp Chí Viễn tự trách mình. Điều cần thiết phải làm ngay bây giờ là phải tìm và đưa An Hạ Giao về nhà bằng được. Thất Thể, cô là bạn thân của Giao Giao, cô muốn được thấy bạn thân mình hạnh phúc, đúng không? Tôi yêu An Hạ Giao, tôi sẽ cố gắng hết mình để làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhận lời với Giao Giao là không nói cho anh biết cô ấy đang ở đâu. Anh làm như vậy gây khó khăn cho tôi. Thất Thể nói, sau đó cho mày nhìn Diệp Chí Viễn. Anh nói là anh trong sạch, vậy có chứng minh điều gì không? Nếu có thể tôi sẽ giúp được anh. Thật ra không phải là Thất Thể thực sự muốn được chứng minh, vì suy cho cùng chuyện này không có bằng chứng thật. Cô chỉ muốn Diệp Chí Viễn coi trọng An Hạ Giao đến mức nào, và sớm muộn gì thì cô cũng sẽ đưa Diệp Chí Viễn tới gặp An Hạ Giao. Có điều sự chân thành của Chí Viễn sẽ quyết định thời gian đó là bao lâu. Chí Viễn lập tức lấy ngay mảnh giấy mà Lộ Ngữ Nhụy viết cho anh, đưa cho Thất Thể xem. Thất Thể đọc lướt nhanh qua dòng chữ trên đó, tuy không rõ về căn nguyên gốc rễ của toàn bộ câu chuyện, nhưng sự thật chứng minh cho suy đoán của Thất Thể. Giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn có những bí mật không thể nói cho rõ ràng, và những bí mật này phải giữ để lại cho An Hạ Giao biết. Vì thế cô lập tức thay đổi, kéo Diệp Chí Viễn đi ngay đến khách sạn. Hạ Giao nghe tiếng gõ cửa, hơi một chút cảnh giác, xem người gõ cửa là ai. Thất Thể vội lên tiếng, Giao Giao là mình quên đồ ở đây. Nghe tiếng của Thất Thể, An Hạ Giao vội vàng mở cửa. Diệp Chí Viễn lách người, bước ngay vào trong phòng, rồi lập tức đưa tay đóng cửa lại. Thất Thể đưa tay sờ lên chiếc mũi, mà suýt nữa thì bị cánh cửa va vào, lẩm bẩm, đúng là người nôn nóng. Sau đó rời khỏi khách sạn với những bước chân nhanh nhẹn và tâm trạng nhẹ nhõm, vì cô tin rằng tối hôm nay nhất định Diệp Chí Viễn sẽ đưa được người đẹp An Hạ Giao về nhà. Nhìn thấy Chí Viễn, An Hạ Giao lập tức nổi đóa, cô gầm lên, anh đến đây làm gì? Nói rồi định mở cửa và bỏ đi. Vợ yêu, em hãy nghe anh giải thích có được không? Bây giờ anh đã biết tôi là vợ rồi à? Hôm qua sao trước mặt Lộ Ngữ Nhụy anh không nói tôi là vợ anh? Chẳng phải là anh không nhận ra tôi còn gì? Anh xin lỗi, anh là đồ khốn, đồ đáng đánh. Nhưng em hãy nghe anh giải thích đã. An Hạ Giao vội bịt chặt lấy tay, lắc đầu, lớn tiếng kêu lên. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Chí Viễn ôm mạnh An Hạ Giao vào lòng, giữ chặt lấy cô. Em đừng rời xa anh. An Hạ Giao giận dữ, ra sức đấm đá một hồi lâu trong lòng anh. Thấy Diệp Chí Viễn vẫn không động đậy gì, bèn cắn mạnh một cái vào vai anh. Chí Viễn đau tới mức nhăn mặt, nhưng vẫn không buông An Hạ Giao ra, mà vẫn nhíu mày, nhìn khuôn mặt xanh xao của An Hạ Giao, trong lòng không khỏi thấy xót xa và ân hận. An Hạ Giao lấy hết sức cắn mạnh một cái, chỉ một lát sau, dù đã qua lần vải áo, cô vẫn cảm nhận được vị tanh tanh của máu trong miệng. Hàm răng của cô ê cả đi. Đến lúc đó cô mới rời khỏi anh, thở dài, cụp mắt xuống khẽ nói. Diệp Chí Viễn, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì. Anh đi đi. Chí Viễn nắm tay An Hạ Giao đặt lên ngực, nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt rừng rực. Chuyện ngày hôm qua, cho dù anh có giải thích thế nào, thì cũng không thể bù đắp lại được tổn thương mà em phải chịu. Nhưng anh thực sự muốn giải thích bởi vì anh yêu em. Anh yêu tôi à? An Hạ Giao ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Chí Viễn. Năm tôi 17 tuổi, anh nói yêu tôi đã tin. Nghẹn ngào một lúc cô tiếp tục với vẻ ấm ức. Nhưng quay người đi một cái, tôi lập tức nhìn thấy anh hôn Lộ Ngữ Nhụy. Cô cố nở nụ cười châm biếm. Tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng tôi chạy theo người khác và bỏ anh. Thậm chí chính anh cũng là như thế. Nhưng chính anh Diệp Chí Viễn, anh đã có quan hệ với Lộ Ngữ Nhụy từ trước. Giận hờn nên mới chia tay nhau. Còn tôi dựa vào đâu để trở thành tấm bia đỡ đạn, vật thay thế cho tình cảm của hai người. Cuối cùng, lần đầu tiên An Hạ Giao cũng đã nói ra nỗi ấm ức mà cô phải đè nén suốt 10 năm. Ánh đèn mờ mờ trong căn phòng chiếu trên khuôn mặt Diệp Chí Viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net